em chỉ thông qua sự dao động tinh thần lực của đối phương, rồi cảm nhận vị trí của chúng, cùng với trình độ cấp bậc nữa. Có đôi khi, tập trung đa số tinh thần lực vào mắt hoặc tai cũng sẽ có những tác dụng khác nhau. Nhưng khẳng định là không có khoa trương như thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ gì đó đâu. Cô nhún vai, tuy rằng trực giác nói cho cô biết, có lẽ là mình không cùng tần số với Tào Văn Hoan. Nhưng là một đội viên tốt, nhất định cô phải thiết lập mối quan hệ hữu nghị với những người bên cạnh. Huống chi, thật sự thì cô cũng rất thích ở chung với Tào Văn Hoan a. Tào Văn Hoan không hiểu chớp mắt mấy cái. Qua vài giây sau, đột nhiên cậu ta mới kịp phản ứng lại. Thì ra Tiểu Diệp đang trả lời vấn đề vừa rồi của mình nha. Che mặt, chính mình cư nhiên lại soi mói Tuyết Tỷ đến thất thần ở trước mặt một tiểu bối a, đờ mờ. Nếu như để Tuyết Tỷ biết được, mình nếu không chết cũng sẽ thành bán thân bất toại luôn a. Sau khi Đường Văn Chiết kiểm kê vật tư xong liền bắt đầu an bài công tác vận chuyển. Đúng lúc này, đột nhiên đầu Tố Nhã xoay lại, nhìn thoáng qua hướng khác, chân mày cũng cau lại, dưới đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Sao vậy? Trịnh Hạo Lâm chọc chọc trán của Tạ Tử Diệp. Tuyết Tỷ đã trở về, nhưng lại mang theo hai người nữa. Hửm, cái gì? Chỗ này có người? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Kỳ thực chuyện khiến Tố Nhã thấy kỳ quái hơn chính là, vì sao hiện tại cô lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của Trịnh Tuyết như vậy kia? Không cần phải lo lắng cho Tuyết Tỷ đâu. Nếu bọn họ đi về cùng nhau, khẳng định Tuyết Tỷ đã có dự định riêng. Nói cũng phải, tựa như lần trước Tuyết Tỷ nhận em vào đội vậy. Bây giờ không phải là cực kỳ hữu dụng sao? Dường như Tào Văn Hoan đã nhớ ra cái gì đó, liền cười hi hi. Lập tức sắc mặt Đường Văn Chiết biến đen lại. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tuyết Như dẫn theo hai người người xa lạ xuất hiện trước mặt mọi người. Tố Nhã nhìn hai người kia, họ có khuôn mặt rất giống nhau, chắc là hai anh em rồi. Trịnh Tố Nhã vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên bắt chuyện với đại tỷ Trịnh Tuyết Như hay không. Liền nghe thấy, cậu ấy chính là Đường Văn Chiết. Trịnh Tuyết Như khô cằn bỏ lại những lời này, sau đó liền xoay người rời đi. Trịnh Tố Nhã, Trịnh Tuyết Như nói không đầu không đuôi như vậy, rốt cuộc là có ý gì à? Tố Nhã trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên phát giác, những người khác đang ở bên cạnh cô cũng không biểu lộ ra biểu tình kỳ quái gì cả. Cho nên chỉ có cô là hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng hiện tại à, nhất thời Tố Nhã cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Rốt cuộc phải dùng cách nào thì cô mới có thể hoàn toàn dung nhập vào cái tập thể này đây? Ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ, cô biểu thị yêu thương. Xin chào hai cậu, không biết các cậu là... Ngược lại Đường Văn Chiết đã được rèn luyện thành thói quen gật đầu. Lập tức cấp tốc bật chế độ hình thức tiếp khách, tái hiện hình tượng công tử ôn nhuận yêu nhã như ngọc. Phảng phất như mấy phút trước, cái người vừa mới vung tay lên ném cái đầu của một con chuột đi nơi khác căn bản không phải là anh ta vậy. Khi nhìn thấy cái xác kia, cả người và toàn bộ nội tâm yếu ớt của Tô Nhã đều sợ ngây người. Quá hung tàn rồi đó. Có biết hay không a, Đường đội phó. Xin chào, tôi là Trần Nguyên, em ấy là đệ đệ của tôi Trần Đán. Trước đây người thân của chúng tôi công tác ở chỗ này, cho nên lần này đến đây muốn thu thập chút thức ăn. Không biết có thể gia nhập vào đội ngũ của mọi người được hay không? Người đang nói chuyện có tướng mạo ôn hòa, ăn nói cung kính, tư thái cũng rất khiêm nhường. Đệ đệ của hắn là Trần Đán. Đứng ở bên cạnh người nọ, tùy tùy tiện tiện lộ ra một nụ cười sáng lạn. Thấy hàm răng trắng bóng đang nhe ra kia, Tố Nhã chỉ cảm thấy mắt mình bị trói mù luôn rồi. Cũng làm ra động tác che mặt tương tự như cô, còn có Trịnh Hạo Lâm. Hai người không hẹn mà cùng lùi về sau một bước. Răng tốt nên khẩu vị cũng sẽ tốt, ăn đến cái gì cũng không kén chọn. Nhất thời mặt của Tố Nhã tràn ngập hắc tuyến. Không lâu sau, cô liền phát hiện dự cảm của mình rất chính xác. Cái tên Trần Đán này thật sự là ai đến cũng không từ chối. Ăn đặc biệt hương, mà còn được gọi tắt là ăn tạp. À, như vậy trước tiên tôi muốn tìm hiểu một chút về năng lực của các cậu.